Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 49 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh để cho Dương Thúc Duẫn tiếp tục thẩm vấn, còn bản thân mình thì cầm văn thư đã viết xong đứng dậy đi ra ngoài gặp Long Hạo Thiên. Đã bắt được Dương Phục Cung chưa? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Ta biết đi đâu bắt bây giờ? Long Hạo Thiên giơ tay chỉ về phía tây. Thấy đại thế đã mất, bọn chúng hơn 10 người đã thay quần áo của Thần Sách Quân cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi. Trường Sinh không hỏi thêm gì nữa, tiện tay đưa tâm pháp luyện công Thiên Tầm Thần Công cho Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên vội vàng giật lấy đọc nhanh. Này, ngươi không lừa ta đấy chứ? Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Ta vất vả lắm mới lập được công hộ giá, vậy mà ngươi lại nói linh ta linh tinh trước mặt Hoàng thượng như vậy. Long Hạo Thiên tức giận mà nói, khiến cho Hoàng thượng hiểu nhầm rằng ta ra tay cứu giá là bởi vì ngươi dùng Thiên Tầm Thần Công dụ dỗ ta. Chưa để cho Long Hạo Thiên nói xong, Trường Sinh đã cắt ngang lời của hắn. Ngươi tâm thuận bất chính, sau khi mà có được Thiên Tầm Thần Công này, nhất định sẽ làm chuyện xấu. Mà Thiên Tầm Thần Công này ta đưa cho ngươi, sau này chuyển ra ngoài ta sẽ trở thành tội đồ, sẽ không tránh khỏi bị người ta mắng chửi. Ta nói rõ chuyện này trước mặt Hoàng thượng là để thiên hạ biết ta giao Thiên Tầm Thần Công cho ngươi, là để nhờ ngươi bảo vệ Hoàng thượng. Đến lúc đó ta sẽ đỡ bị mắng chửi hơn khi mà ngươi làm chuyện xấu. Thiên Tầm Thần Công mán thèm muốn bấy lâu nay, ước mơ này thì cuối cùng cũng có được rồi. Tâm trí của Long Hạo Thiên đã hoàn toàn đặt vào tâm pháp. Những gì mà Trường Sinh nói hắn căn bản không để vào tai, chỉ căng thẳng và phấn khích đọc khẩu quyết. Thầy hắn đã đọc từng câu từng chữ, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Không cần phải xem nữa đâu, không sai một nửa chữ nào đâu. Nghe Trường Sinh nói, Long Hạo Thiên mới gấp tờ giấy lại. Thôi được rồi, ta tạm thời tin ngươi. Chúng ta coi như là không đánh không quen biết, sau này thì chúng ta sẽ hóa thủ thành. Thôi, ta cũng không muốn làm bạn với cả loại người như ngươi đâu. Trường Sinh khinh bỉ bĩu môi. Sao? Tại vì sao chứ? Long Hạo Thiên không hiểu. Bởi vì ngươi không trọng nghĩa khí, chuyên môn lừa bạn lừa bè. Trường Sinh quay người đi về phía đại sảnh. Tốt nhất là sau này ngươi đừng dùng Thiên Tầm Thần Công làm bậy. Nếu không ta sẽ công khai khẩu quyết Thiên Tầm Thần Công cho tất cả mọi người tập võ có một bản đó. Nghe thấy lời của Trường Sinh nói, sắc mặt của Long Hạo Thiên đại biến. Có thể thấy hắn muốn mắng người nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn xuống. Mặc dù là linh khí tu vi của Trường Sinh không cao, nhưng mà mỗi lần hắn gây khó dễ cho Trường Sinh đều là kẻ chịu thiệt thòi. Sau vài lần hắn đã có chút sợ Trường Sinh rồi. Không chỉ nhịn không mắng người, mà trước khi đi Long Hạo Thiên còn hướng Trường Sinh nói lời cảm ơn. Tuy rằng tên này thô lỗ thật nhưng mà không ngu ngốc. Biết rằng Trường Sinh tuy nói vậy nhưng mà sẽ không dễ dàng tiết lộ Thiên Tầm Thần Công cho người khác đâu. Bởi vì Trường Sinh rất rõ ràng hậu quả của việc tiết lộ khẩu quyết. Giải quyết xong mọi việc, Trường Sinh trở lại đại sảnh tiếp tục viết. Lần này hắn viết tấu chương cho Hoàng thượng. Trong đó thì không liên quan đến tình tiết vụ án thẩm vấn, mà là một bản tấu chương nhận tội. Bản tấu chương này rất khó viết. Hắn là muốn Hoàng thượng cho rằng hắn ngày hôm nay có thể xoay chuyển tình thế, hoàn toàn tất cả do may mắn, không phải do bản thân có bao nhiêu năng lực, để giảm bớt sự kiêng dè của Hoàng thượng đối với cả chính mình. Nhưng nếu thật sự viết như vậy, thì Hoàng thượng có thể trách cứ hắn là quá lỗ mãng, quá hấp tấp. Như vậy mà đã nhất thời máu nóng lên não, đánh trận không nắm chắc, mà dám lấy tính mạng của Hoàng thượng ra đánh cược như vậy. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng thì cũng nghĩ ra một cách giải quyết. Chỉ nói rằng là tối hôm qua quan sát được thiên tượng, phát hiện được tử vi tinh đại phóng dị sắc. Từ đó mà biết được thời cơ đã đến, cho nên mới thuận thiên ứng người. Đột nhiên phát nan, bản thân có thể ổn định cục diện, chỉ vì thuận theo thiên ý, được tử vi long khí che chở. Cũng do bên cạnh mình bị hoạn đảng cài cắm rất là nhiều tai mắt, cho nên là trước khi động thủ không thể báo trước cho hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng không hề có chuẩn bị, vô cớ mà kinh sợ, đây là tội thứ nhất. Tội thứ hai là làm việc cấp bách, cũng vì ổn định cục diện mà đã giả truyền thánh chỉ. Hứa hẹn bao gồm cả Cao Thị Trung trong đó là hơn 30 tên quan viên, nếu nhận tội thì sẽ không phải chết, cùng với cả mấy vị tướng quân được giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra còn có Thần Sách Quân giữ được nguyên chức vụ. Những chuyện quan trọng như vậy có lẽ là hoàng thượng phải tự mình quyết định. Mình vượt quyền thật sự là đại tội. Còn về tội thứ ba là nhận hối lộ, giữ lại tiền tham ô. Trước đây thì hắn từng nhận hối lộ của không ít quan viên, tiền bạc có được từ việc tịch thu nhà cũng không nộp lên. Chuyện này cũng phải viết trong tấu chương. Đương nhiên là không thể viết rõ là vì chuẩn bị quân lương và tiền cứu trợ thiên tai cho hoàng thượng rồi. Chỉ có thể là nói mình không tuân thủ chế độ triều đình, mà nay đã đem 4 vạn lượng bạc cùng sổ sách liên quan toàn bộ đã đưa đến bộ hộ. Viết xong ba đại tội, Trường Sinh trầm ngâm một chút rồi tiếp tục viết. Chỉ nói rằng là mình tuy được Thánh Ân chủ chính ngự sử đài, nhưng là đức không xứng, tài không đảm đương, gắng gượng cho đến bây giờ đã là tâm lực kiệt quệ. Mà nay thế cục đã định, mà thủ phạm Dương Phụng Cung lại trốn thoát, kẻ này không trừ thì vẫn là hỏa hoạn. Cho nên hắn muốn chuyên tâm truy bắt Dương Phụng Cung, vì hoàng thượng mà loại bỏ mối lo ở trong lòng, nỗi lo về sau. Mà ngự sử đại phu là quan luật pháp, lẽ ra là nên giao cho những quan viên tinh thông luật pháp, lớn tuổi và điềm đạm đảm nhiệm. Viết như vậy có thể biểu minh là mình không muốn kết bè kết phái, có thể tối đa đánh tan sự nghi kỵ của hoàng thượng đối với cả mình. Mà sâu trong nội tâm thì hắn cũng chán ghét cái sự đấu đá và cân nhắc quyền lực của là việc làm quan. Rời khỏi Trường An đi truy bắt Dương Phụng Cung tương đương với việc lấy lại tự do, được tự do tự tại. Mãi cho đến gần canh tư, còn có hơn 10 tên quan viên bị bắt chưa thẩm vấn. Trường Sinh không dám trì hoãn, cùng với cả Dương Phục Cung nhỏ giọng thương nghị đem kết quả xử lý của những quan viên đã thẩm lý xong án hiện tại đưa vào trong cung để hoàng thượng có thêm thời gian cân nhắc quyết định, sau đó tự mình xử lý vào lúc thiết triều. Cái chuyện đưa công văn loại này thì không cần hắn tự mình đi làm. Hắn rất là tin tưởng Dư Nhất, liền để cho Dư Nhất cùng với cả một ngự sử của ngự sử đài đi cùng trình báo. Tấu chương hắn viết trước đó cũng giao cho Dư Nhất chuyển cho hoàng thượng. Thẩm vấn xong thì Trường Sinh trở về ngự sử đài ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ thì đã bị đại đầu đánh thức. Cũng do không ngủ đủ, cả người lại phát lạnh, khớp xương thì đau nhức. Vận chuyển linh khí thúc đẩy khí huyết, lại uống mấy ngụm trà nóng, lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó hắn vội vàng ra ngoài cưỡi ngựa vào triều. Sau khi đến hoàng cung thì mới phát hiện Thần Sách Quân và Vệ Sát Quân đều đã rút đi. Triều đình không chỉ có một mình hắn là quan viên. Trong lúc hắn và Đại Lý Tự Khanh cùng nhau thẩm vấn hoạn đảng thì còn có rất nhiều quan viên khác cũng đang phụng chỉ giúp hoàng thượng khống chế cục diện, thu dọn tàn cuộc. Trường Sinh cũng chẳng phải là chức viên quan duy nhất không muốn vào triều. Trước đây cũng có rất nhiều quan viên lấy đủ loại lý do không vào triều. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt. Đương nhiên là trong đó còn bao gồm cả những người bị bắt nữa. Trương Thiện, Trương Mạc cũng có mặt ở trên triều đường. Long Hạo Thiên cũng có mặt. Triều đường rộng lớn không hề có vẻ gì trống trải. Số người cũng không thấy ít hơn trước là bao nhiêu. Đến giờ thì hoàng thượng lâm triều, bách quan quỳ lại cung kính hành lễ. Không biết là do trước đó bị kinh hãi quá độ hay là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, mà sắc mặt của hoàng thượng cực kỳ khó coi. Thần sắc cũng có nhiều u ám. Sau khi tiếp nhận sự bái kiến của bách triều, liền có hoạn quan trước tiên là sướng đọc thánh chỉ, nói đương nhiên là về biến cố xảy ra ngày hôm qua, rồi trần thuật vạch trần tội ác của đảng hoạn quan. Tuy nhiên thì trên thánh chỉ là không chỉ đề cập đến việc hoạn đảng ép buộc hoàng thượng nắm giữ triều chính, chỉ nói bọn chúng là không nghĩ tới trung hiếu, tham ô hủ bại, phụ lòng thánh ân các kiểu. Lý do không đề cập đến việc ép buộc hoàng thượng nắm giữ triều chính là bởi vì những chuyện này đối với cả hoàng thượng là một nỗi sỉ nhục to lớn. Dù sao thì ai cũng chẳng thích làm con rối bị người khác điều khiển mà. Sau khi nghe thái giám đọc xong chiếu chỉ của hoàng thượng về việc phong thưởng cho mình và Long Hạo Thiên, Trường Sinh khẽ cau mày lại. Hắn cau mày không phải bởi vì lập đại công mà chỉ được thăng nửa cấp, mà là nhất thời hắn không hiểu tại sao hoàng thượng lại có sự sắp xếp như vậy. Được phong thưởng thì phải ra khỏi hàng tạ ơn. Đợi đến khi mà đạo thánh chỉ thứ ba đọc xong, Trường Sinh và Long Hạo Thiên bước ra khỏi hàng, hoặc cúi đầu hoặc quỳ xuống tạ ơn, lĩnh chỉ tạ ơn. Tiếp theo là đạo thánh chỉ thứ tư. Đạo thánh chỉ này nhằm vào các tướng lĩnh ở trong quân đội. Các tướng lĩnh từ ngũ phẩm trở lên của quân vệ úy và quân thần sách hầu như là đều được hoán chuyển lẫn nhau. Cái việc hoán chuyển các tướng lĩnh của quân vệ úy và quân thần sách khiến cho cả triều văn võ đều có chút bất ngờ. Bởi vì hoàng thượng xử lý rất là nghiêm khắc đối với cả các quan văn bất trung. Mà dù là quân vệ úy hay là quân thần sách thì các tướng lĩnh trước đây đều trung thành với hoạn quan. Hoàng thượng ấy vậy mà lại không tiến hành thanh trừng lớn, chỉ là đuổi quân phòng thủ. Người khác không hiểu, tất nhiên là Trường Sinh lại biết rõ. Hoàng thượng có sự sắp xếp như vậy phần lớn là vì nể mặt hắn, không muốn hắn thất tín với cả người khác. Mà đối với cả việc hoàng thượng bảo toàn danh dự cho mình, Trường Sinh cực kỳ cảm kích. Tuy nhiên ngoài sự cảm kích ra còn có nhiều hơn là nghi hoặc. Thượng thư hộ bộ kiêm ngự sử đại phu, tại sao hoàng thượng lại có sự sắp xếp như thế này chứ? Nhưng sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Trường Sinh đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Bộ hộ là đứng đầu của lục bộ trong triều đình, chủ quản tài chính và dân sinh của cả nước. Thượng thư bộ hộ tuy không phải là chức vụ cao quyền trọng, nhưng mà trách nhiệm rất là lớn. Tất cả những việc như là đất đai, thuế má, hộ tịch, quân nhu, bổng lộc, lương thảo, tài chính của cả nước đều do bộ hộ quản lý. Đây là một chức vụ cực kỳ mệt mỏi. Lý do để cho hắn tiếp tục kiêm nhiệm ngự sử đại phu là để tăng thêm quyền lực cho hắn, để hắn có quyền hạn hạn chế các quan lại khác, để có thể hoàn thành tốt hơn trọng trách của thượng thư hộ bộ. Trường Sinh tất nhiên rất tỉnh táo rồi. Hắn biết là hoàng thượng để hắn đảm nhiệm thượng thư hộ bộ đương nhiên là có sự coi trọng và tin tưởng hắn. Trong đó còn có những cân nhắc khác. Trước tiên là mối quan hệ giữa hắn và nhà họ Ni. Tài chính của triều đình hiện nay thì đang thâm thụt, mà nhà họ Ni thì lại giàu có nhất thiên hạ. Nếu triều đình thực sự hết tiền, hắn là con rể của nhà họ Ni thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hơn nữa hộ bộ còn phụ trách quân nhu lương thảo. Một khi mà tân quân được tuyển mộ, hắn còn phải lo liệu quân nhu lương thảo cho tân quân. Đánh giặc thì chính là đánh vào tiền bạc và lương thực. Nhiều binh mã như vậy lấy tiền ở đâu ra chứ? Tóm lại là không thể đều vay của nhà họ Ni được. Đây cũng là lý do mà hoàng thượng để hắn kiêm nhiệm ngự sử đại phu. Tiếp theo còn phải tiếp tục tịch thu gia sản để mà gom góp tiền bạc cho triều đình. Lúc này thì Trường Sinh không có niềm vui được nhận chức vụ quan trọng, mà chỉ có sự bất lực và buồn khổ. Đôi khi được người khác tin tưởng không phải điều tốt. Áp lực quá lớn, đây là một chức vụ khổ sai bị người ta mắng chửi. Cũng là một chức vụ mệt mỏi phải lo lắng vất vả. Hắn thì không có ý định làm quan, chỉ muốn sớm buông bỏ gánh nặng ở trên vai. Kết quả là không những là không được buông bỏ mà còn ngày càng nặng thêm nữa. Trong lúc mà Trường Sinh trầm ngâm suy nghĩ thì thái giám đã đọc xong đạo thánh chỉ thứ tư. Sau khi xác nhận không có quan hệ nào thì liền ra khỏi hàng tấu sự. Hoàng thượng đứng dậy lui triều, bách quan cúi người cung tiễn. Đợi cho hoàng thượng ra khỏi triều rồi, các quan văn võ chỉ đến chúc mừng Long Hạo Thiên và Trường Sinh. Trường Sinh miễn cưỡng xã giao đối đáp. Nhìn Long Hạo Thiên cũng như vậy, trong lòng đầy cay đắng, chỉ là đang cố gắng cười vui vẻ. Hắn tuy rằng phẩm hạnh không tốt, nhưng mà không phải là kẻ ngu ngốc, biết được cái việc triều đình thăng hắn lên làm nhất phẩm hộ quốc tướng quân có ý nghĩa là gì. Hắn cũng không quan tâm đến chút bổng lộc đó. Mũ càng cao thì hắn càng phải bỏ ra nhiều hơn. Đã ngang hàng với cả hộ quốc chân nhân và hộ quốc pháp sư rồi, cũng phải thể hiện ra chút khí phách và thành ý. Tiếp theo là cái việc tuyển mộ tân quân, làm sao có thể mặt dày xin triều đình cấp binh cấp tiền được. Lúc này thì Trương Thiện và Trương Mặc cũng đều đang ở trong điện. Trường Sinh có ý muốn nói chuyện với cả Trương Thiện, nhưng mà không biết Trương Thiện là vì tránh hiểm nghi hay vì mục đích nào khác mà không hề cho hắn cơ hội đến gần nói chuyện, liền cùng với cả Trương Mặc và những người trong đạo môn rời đi trước. Đợi cho đến khi mà Trường Sinh ứng phó xong với cả các quan lại đến chúc mừng, nhận thấy con dấu quan chức do thái giám đưa tới, thì Trương Thiện và những người khác đã đi xa rồi. Xin chúc mừng nha, thượng thư đại nhân. Giọng nói của Long Hạo Thiên truyền đến từ phía bắc. Trường Sinh nghe ra sự hả hê trong lời nói của Long Hạo Thiên, liền đáp trả. À thì cũng xin chúc mừng ngươi, hộ quốc chân nhân ạ, hộ quốc tướng quân ạ. Long Hạo Thiên đi tới bên cạnh Trường Sinh. Hoàng thượng vì tin tưởng ngươi, giao hộ bộ cho ngươi. Sau này quân lương khi mà chúng ta hành quân đánh giặc thì còn phải nhờ vào thượng thư đại nhân chiếu cố đó. Thôi được rồi, xong việc rồi thì ngươi cút sang một bên đi. Ta không muốn nói chuyện với cả loại người như ngươi đâu. Trường Sinh quay người bỏ đi. Mà lời vừa ra thì các quan viên xung quanh đều sửng sốt kinh ngạc, nhìn nhau, nhưng mà Long Hạo Thiên không để ý, liền bước nhanh sánh vai đuổi theo Trường Sinh. Xem ra không chỉ ta hiểu ngươi, mà Hoàng thượng cũng rất hiểu ngươi đó nhỉ. Ngươi công bằng chính trực, cũng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm chức thượng thư hộ bộ. Sau này thì quân lương, lương thảo cần thiết cho việc bình định phản loạn của chúng ta mới có thể được cung cấp công bằng mà. Trường Sinh không kiên nhẫn mà xua tay nói. Thôi, ta đã rất là phiền hà rồi, ngươi đừng có lải nhải bên tai ta nữa, mau đi bắt Dương Phục Cung đi. Được. Long Hạo Thiên cười mà nói. Thượng thư đại nhân à, triều đình để chúng ta tự mình chiêu mộ tân quân và không đồng ý trả trước cho chúng ta 1 triệu lượng tiền tuyển mộ. Số tiền này chắc là xin hãy mau chóng chuyển cho chúng ta đi. Không có bạc thì làm sao có thể tuyển mộ binh lính được chứ. Ta đều không biết chuyện này, ngươi để ta về xem công văn rồi nói sau đi. Trường Sinh lại không muốn nói nhiều với Long Hạo Thiên, liền bước nhanh rồi đi, bỏ lại hắn ở phía sau. Trở về ngự sử đài thì Trường Sinh liền phát hiện có một người quen đang đứng ở cửa, là Nico Dư Nhất. Người này chính là bổ đầu của đại lý tự. Trước đây đại lý tự phái nàng ta đến nghĩa trang để điều tra chân tướng. Dư Nhất đã phát hiện ra manh mối nhưng lại giấu giếm cấp trên có ý tốt bảo vệ hắn. Lần này Dư Nhất đến đây là để thông báo cho hắn về thời gian và địa điểm hành hình. Rất nhiều hoạn quan đã bị kết án trảm lập quyết. Trảm lập quyết là lập tức giết ngay lập tức. Hôm nay sẽ hành hình vào giờ ngọ 3 khắc tại cửa phía tây Trường An. Trường Sinh thì vốn không muốn xem chém đầu, nhưng hắn là ngự sử đại phu, tham gia hội thẩm tự nhiên sẽ trở thành giám trảm quan, không đi không được. Thấy Dư Nhất sắp đi, Trường Sinh liền vội vàng gọi nàng lại, hỏi nàng có đồng ý chuyển đến ngự sử đài hay không. Dư Nhất tuy là Nico nhưng lại quyết đoán trong việc giết chóc, công bằng nghiêm minh, rất là thưởng thức phong cách làm việc của Trường Sinh. So với cả Dương Thúc Duẫn, đại lý tự khanh thì luôn do dự và cân nhắc. Dư Nhất thích Trường Sinh hơn, người rõ ràng về ân oán và dứt khoát. Thấy Dư Nhất đồng ý, Trường Sinh rất là vui mừng. Sau khi mà Dư Nhất đi rồi, hắn trở về công đường viết công văn, phái người mang công văn đến đại lý tự để mà điều người. Dương Thúc Duẫn cũng coi như là người của mình, hắn cũng không tiện công khai cướp người. Công văn viết là công văn mượn người, nói trắng ra là Dư Nhất vẫn thuộc về đại lý tự. Ngự sử đài chỉ là mượn tạm thời, nhưng hắn mượn này chắc chắn là mượn chẳng trả đâu. Đại đầu thì vẫn luôn ở trong phủ lo lắng chờ Trường Sinh tan triều. Biết hắn đã trở về, đại đầu liền đến công đường hỏi về những chuyện xảy ra trên triều ngày hôm nay. Hôm qua thì Trường Sinh còn phái đại đầu đưa 4 triệu lượng bạc của ngự sử đài đến hộ bộ. Lo lắng mình đi muộn hộ bộ sẽ tự ý sử dụng số tiền này, Trường Sinh liền nói ngắn gọn với cả đại đầu rằng mình đã được điều bổ nhiệm làm thượng thư hộ bộ, sau đó cùng với cả đại đầu cưỡi ngựa nhanh chóng đến hộ bộ. Đại đầu biết công văn của hộ bộ rất là rắc rối, cũng biết Trường Sinh nhận một củ khoai lang nóng, liền rất là lo lắng nói: đại nhân, công việc của hộ bộ không dễ dàng làm đâu. Ta biết chứ, nhưng mà ta không thể kháng chỉ được. Trường Sinh bất lực thở dài. Nếu là cái thời thái bình thịnh thế, hộ bộ là chức vụ tốt nhất, nhưng mà hiện nay chiến tranh loạn lạc, tình hình không được ổn định, công việc của hộ bộ thì... Chưa đợi đại đầu nói xong thì Trường Sinh đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Tiếp theo ngươi sẽ có việc bận rồi đó, phải đi tịch thu gia sản từng nhà. Các quan viên liên quan đến vụ án, chỉ riêng từ ngũ phẩm trở lên thôi, đã có khoảng 70 người rồi đó. Nói như vậy là chúng ta đã chuyển đến hộ bộ rồi, thì cái việc tịch thu tài sản sẽ không phải chúng ta phải làm nữa chứ? Đại đầu thuận miệng mà hỏi. Tiếc rằng là ta vẫn còn kiêm luôn cả chức ngự sử đại phu nữa, vẫn chưa bỏ đâu, Trường Sinh nói. Ôi mệt thế nhỉ, thượng thư hộ bộ kiêm ngự sử đại phu nữa sao? Vậy là cái quyền lực của chúng ta lớn quá rồi còn gì? Đại đầu rất là kinh ngạc. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng mà. Trường Sinh rất là bất lực. Hắn không chỉ bi quan mà cũng không muốn sống an nhàn một mình, chỉ lo lắng công việc rắc rối, sau này chắc chắn sẽ đau đầu nhức óc. Lại nói thì hai người Trường Sinh vội vàng đến hộ bộ. Các quan lại đều tiến vào chào. Trường Sinh theo lệ kiểm tra con dấu quan chức, sau đó đến công đường chính thức gặp mặt các quan lại của hộ bộ. Ngự sử đài có 3 viện là đài viện, điện viện và sát viện. Còn hộ bộ có 4 ty là hộ bộ ty, độ chi ty, kim bộ ty và thương bộ ty. Trong đó thì hộ bộ ty quản lý dân số, đất đai, lao dịch của cả nước. Còn độ chi ty thì phụ trách thuế má, tô thuế của cả nước. Kim bộ ty thì quản lý xuất nạp, đo lường và đãi ngộ của quan lại. Còn thương bộ ty thì quản lý kho lưu trữ, lương bổng và kho thóc của cả nước. Mà chức vị của hộ bộ chính là thượng thư hộ bộ chính tam phẩm. Hai phó quan là tả hữu thị lang tứ phẩm. Còn chủ sự của 4 ty là lang trung bộ, hộ bộ ngũ phẩm. Mọi người trước đó thì đã biết Trường Sinh là người như thế nào, không ai dám chậm trễ hỗn láo và càng không dám chèn ép cô lập. Đối với Trường Sinh thì rất là cung kính, hơn nữa còn chân thành chào đón. Sau khi hắn đến ngự sử đài, lương thực và chi tiêu của ngự sử đài đã được cải thiện rất là nhiều. Bây giờ hắn chủ trì hộ bộ, mọi người cũng hy vọng là có một cuộc sống sẽ tốt hơn khi mà đi theo hắn. Là thượng thư hộ bộ quản lý dân sinh và tài chính, trước tiên phải biết đại đường hiện tại có bao nhiêu dân, bao nhiêu ruộng đất. Nghe hắn hỏi thì lang trung hộ bộ ty lập tức đứng dậy trả lời. Biết là đại đường hiện tại thì có hơn 10 triệu hộ. Tổng số dân thì khoảng là 70 triệu người. Tổng số ruộng đất có thể canh tác được ghi nhận là khoảng 8 triệu khoanh. Sau đó Trường Sinh lại hỏi về số dư ở trong kho quốc gia. Lần này trả lời là lang trung độ ty và lang trung thương bộ ty. Theo như là hai người nói thì các kho quốc gia rải rác khắp nơi của đại đường hiện tại có dư thừa 2 triệu khoảng thạch lương thực. Cộng với cả 4 triệu lương bạc mà hắn phái người đưa đến ngày hôm qua. Như vậy thì số lượng bạc trong kho quốc gia khoảng là 12 triệu lượng bạc. Trường Sinh không có khái niệm gì về tiền bạc. Nhưng 4 triệu lương mà hắn tịch thu và nhận hối lộ trong thời gian gần đây lại chiếm 1/3 số kho bạc của cổ quốc gia. Vấn đề này thì rất là nghiêm trọng. Điều này cho thấy rằng 12 triệu lượng đối với cả toàn bộ đại đường thực sự là quá ít đòi. Cũng bởi vì buổi trưa phải đến cửa Tây để mà giám sát việc xử trảm, Trường Sinh không có thời gian nói nhiều với mọi người. Chỉ dặn dò mọi người ở hộ bộ là ngay lập tức phải cử quan lại của hộ bộ, cùng với bổ khoái của ngự sử đài và Lâm Vũ Quân do Hoàng Cung phải đến để mà tịch thu tài sản của các tội thần. Lo lắng gia quyến của tội thần sẽ chuyển tài sản đi. Trực tiếp chia thành hơn 70 nhóm, chiều nay sẽ hành động. Phải tịch thu suốt đêm, nhanh chóng kê kiểm và nhập kho. Sau khi ăn bài xong thì mọi người lập tức chuẩn bị riêng. Trường Sinh thì có thói quen không mang theo tùy tùng khi ra ngoài. Thấy sắp đến giờ ngọ, liền cùng với cả đại đầu cưỡi ngựa đi về phía Tây, đến cửa Tây để mà giám sát việc xử trảm. Khi mà Trường Sinh và đại đầu đến cửa Tây, pháp trường đã được dựng xong rồi, nhưng mà phạm nhân vẫn chưa được đưa đến. Không biết vì lý do gì mà rất đông người dân hiếu kỳ đang tụ tập bên ngoài thành. Người người chen chúc, biểu cảm trên mặt mọi người đều giống nhau một cách kỳ lạ. Đều là một sự phấn khích xen lẫn một chút mong đợi. Trường Sinh là quan giám trảm, ngồi ở trên đài. Chỗ ngồi ở nơi hành hình chỉ cách khoảng 3-4 trượng. Cũng bởi vì ngày hôm nay có quá nhiều phạm nhân bị xử tử, hình bộ đã cử ra 3 đao phủ và 6 phụ tá. Lúc này thì 3 đao phủ đã sẵn sàng, mặc áo đỏ tránh tà. Tay thì cầm đao lớn hình đầu quỷ, đứng nghiêm nghị, không một chút biểu cảm trên gương mặt. Lúc này thì hình bộ thượng thư mới nhậm chức và đại lý tự khanh Dương Thúc Duẫn đã đến trước. Mặc dù là ngự sử đài có thể giám sát bách quan, chủ trì việc xét xử, nhưng ở trong tam pháp ti, địa vị là thấp nhất. Bởi vì vậy mà chỗ ngồi được sắp xếp ở bên tay phải của hình bộ thượng thư mới nhậm chức tên là Tiêu Tồn Chí. Thấy Trường Sinh đến thì Tiêu Tồn Chí và Dương Thúc Duẫn vội vàng đứng dậy chào đón. Trường Sinh hiện tại là người được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng thượng. Mặc dù đã thăng chức thượng thư bộ hộ nhưng mà vẫn kiêm chức ngự sử đại phu, chính là nhân vật có thực quyền mà tất cả các quan lại đều sợ hãi và kiêng dè. Sau khi chào hỏi ngắn gọn với cả hai người, Trường Sinh liền ngồi xuống nhắm mắt lại. Mấy ngày nay quá bận rộn, sáng nay hắn chỉ ngủ được nửa canh giờ, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Đến giờ thì xe tù nhân chở phạm nhân bị chém ra khỏi thành. Tất cả phạm nhân đều bị trói chặt, miệng thì bị bịt rẻ, không ai được la hét một tiếng nào. Thấy phạm nhân được đưa đến, người dân rất là phấn khích. Trường Sinh thì không hiểu sự phấn khích vô lý của người dân. Giết người là tàn nhẫn và đẫm máu, có gì đáng xem, có gì đáng mong đợi chứ? Cũng bởi vì Trường Sinh thì không phải là chủ thẩm quan, cái lần giám trảm này hắn cũng không cần đích thân chỉ huy, chỉ cần yên lặng quan sát là được. Thực ra hắn ngay cả quan sát thì cũng không muốn. Những tham quan ô lại này quả thực đáng chết, nhưng mà nhìn tận mắt đao phủ chặt đầu bọn họ thì vẫn cảm thấy rất là khó chịu trong lòng. Lúc này đã là giờ ngọ hay khắc, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ hành hình. Những tử tù này thì vẫn bị nhốt trong xe tù, từng người thì mặt mày xám xịt, kiệt sức nằm vật ra xe tù. Theo luật pháp hình sự, tử tù trước khi chết phải ăn cơm cuối cùng, trước khi bị chém đầu phải uống rượu tiễn biệt. Nhưng mà nhìn tình hình thực tế ở trước mắt thì những tử tù này không được ăn bữa cơm cuối cùng. Xung quanh pháp đài cũng không có vỏ rượu hay là chén rượu. Những thứ cần chuẩn bị, hình bộ và đại lý tự đều không chuẩn bị. Trong số những người xem có không ít người nhà và thân nhân của tử tù. Thấy con trai, cha, chồng của mình sắp bị chém đầu, không khỏi đau lòng như cắt, khóc lóc muốn xông đến bên xe tù để mà nói chuyện. Còn các nha dịch áp giải xe tù thì lớn tiếng quát tháo, thô bạo mà xua đuổi. Trường Sinh tuy không đành lòng nhưng mà cũng không thể phá vỡ quy củ, bởi vì một khi đã mở tiền lệ, tình hình sẽ không thể kiểm soát được nữa. Thấy vẫn còn một khắc nữa mới đến giờ hành hình, Trường Sinh liền ra hiệu cho đại đầu về thành mang vài vỏ rượu đến. Đại đầu gật đầu lĩnh mệnh, cưỡi ngựa đi về phía đông. Sắp đến giờ ngọ ba khắc, nha dịch mở xe tù lôi tử tù ra khỏi lòng. Phần lớn những người bị chém là quan văn, biết mình sắp phải chết đều sợ hãi đến ngây người. Có rất ít người có thể tự mình đi lại, phần lớn đều bị dọa đến mức chân tay bủn rồn, mất hồn mất vía, hoàn toàn là dựa vào nha dịch kéo lê. Đại đầu sau khi mà vội vàng chạy đi thì cuối cùng cũng kịp mang rượu về trước giờ ngọ ba khắc. Vì việc hành hình khá gấp gáp, hình bộ và đại lý tự đã không chuẩn bị rượu và người rót rượu. Trường Sinh nhìn đại đầu, lại nhìn những tử tù đang chờ bị chém. Đại đầu hiểu ý, mang rượu đến phía đông pháp đài, chỉ đợi tử tù bước lên pháp đài sẽ cho họ uống rượu. Rất nhanh chóng thì ba tử tù đầu tiên bị kéo lên pháp đài. Những tử tù này bị nhét rẻ vào miệng là để hình bộ và đại lý tự tránh xảy ra sự cố, không muốn cho họ có cơ hội nói chuyện nữa. Nhưng Trường Sinh lại ra hiệu cho đại đầu cho họ uống rượu, đương nhiên phải rút miếng rẻ bịt miệng của họ ra. Một thuộc hạ thông minh thì luôn có thể nhanh chóng nhận ra ý đồ của cấp trên. Đại đầu biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, liền rút miếng rẻ bịt miệng của ba tử tù ra, sau đó nghiêng vò rót rượu lần lượt đưa cho từng người. Đại đầu với tư cách là một thuộc hạ thông minh đã hiểu ý của Trường Sinh và nhanh chóng tháo vải bịt miệng của ba tử tù, sau đó rót rượu từ vò đưa cho từng người. Hành động này của đại đầu đã cho các tử tù cơ hội cuối cùng để mà nói, nhằm có hai mục đích. Đó là một, cho họ có cơ hội kháng cáo cuối cùng. Hai là để cho bọn họ nói vài lời với cả gia đình. Ngay khi mà miếng vải bịt miệng được tháo ra, lập tức có người hướng tới phía dưới đài cao giọng dặn dò người nhà bảo trọng, chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Tiếng kêu tuyệt vọng và đau buồn khiến cho người nghe phải xúc động. Chỉ có một người kêu lên, còn hai người còn lại đã bị dọa đến chết lặng. Một người thậm chí còn tè cả ra quần. Nhìn rượu mà đại đầu đưa tới thì với vẻ mặt ngơ ngác, không có phản ứng gì, như là một người mất hồn vậy. Cuối cùng thì giờ ngọ ba khắc đã đến. Tiêu Tồn Chí không dám trì hoãn thêm nữa, ném lệnh bài ra bắt đầu hành hình. Cho đến khi mà bị phụ tá đè lên bệ gỗ để mà chém đầu, thì một trong số bọn họ mới kịp thời phản ứng, vùng vẫy dữ dội cầu xin tha thứ. Thấy Trường Sinh cau mày nhắm mắt, đại đầu lớn tiếng mà nói: tự làm tự chịu, trách ai được bây giờ. Thôi, hãy thể hiện ra chút khí phách, đừng để cho người nhà coi thường các ngươi nữa. Chưa đợi cho đại đầu nói xong, đao phủ đã vung đao. Ba cái đầu gần như là đồng thời rơi xuống, máu phun ra xối xả, thân và đầu lìa khỏi nhau. Đám đông thấy vậy gần như là đồng thời thốt lên kinh hãi. Đối với cả những người dân hiếu kỳ này, Trường Sinh có phần chán ghét. Mặc dù những người này đáng chết, nhưng mà xử tử phạm nhân dù sao cũng là chuyện rất là tàn nhẫn. Những người thích xem loại cảnh tượng này đều không phải là người tốt gì. Họ thông qua việc chứng kiến cảnh bị người khác hành quyết để so sánh với cả sự may mắn của bản thân mình, từ đó có được sự an ủi giả tạo và cảm giác vượt trội méo mó. Sau khi mà nha dịch của hình bộ đưa thi thể từ phía tây đài xuống, thì nhóm tử tù thứ hai lập tức bị giải lên pháp đài. Đại đầu theo lệ thì tháo miếng vải bịt miệng của họ để cho cơ hội nói lời cuối cùng. Phản ứng hầu hết của tất cả tử tù đều giống nhau, đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Không có ai thực sự là không sợ chết. Khoảnh khắc này còn có thể thở, còn có thể nghe. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị chém đầu, sẽ không được nhìn thấy thế giới này nữa, sẽ không còn được gặp lại người thân của mình nữa. Mọi thứ trên thế giới này đều không còn liên quan gì đến mình nữa. Bất lực, lưu luyến, không nỡ, hối hận. Có thể giữ được bình tĩnh thì chẳng có mấy ai. Có người khóc, có người cười, có người la hét, có người cầu xin tha thứ, cũng có những người vùng vẫy điên cuồng. Và vào cái khoảnh khắc đao lớn hình đầu quỷ vung xuống, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin tha thứ đột ngột dừng bặt lại. Thay vào đó là tiếng hét kinh hãi của đám đông. Trường Sinh tuy là động lòng trắc ẩn, nhưng mà cũng biết những người này chết không oan. Nếu hôm nay hắn không ổn định được tình hình, hôm nay người bị chém đầu có thể chính là hắn. Con người luôn phải gánh chịu hậu quả của những việc mình đã làm, không ai là ngoại lệ. Làm quan phải là một quan tốt, liêm khiết và tận tụy. Còn làm dân thì phải là làm một người tốt, tuân thủ pháp luật. Luật pháp áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể ai vi phạm pháp luật đều phải bị trừng phạt. Trường Sinh thì đã từng chứng kiến không ít cảnh chém giết, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn đích thân dám chạm. Mặc dù là giết những quan tham ô lại không có sức chống cự, nhưng vẫn khiến cho tâm trạng hắn u uất. Cảm giác không nói lên lời, như là có thứ gì đó nghẹn ở ngực rất nặng nề. Sống ở trong thời loạn lạc, sống đã khó mà chết còn thảm hơn. Người chết rồi thì vạn sự đều kết thúc, không còn gì là của mình nữa, không còn gì liên quan đến mình nữa. Mặc dù là trong lòng buồn bực, nhưng Trường Sinh vẫn cố kiên trì ngồi đến cuối cùng. Hắn phải xác định tất cả tử tù đều không bị giết oan. Chỉ cần có người kêu oan, hắn sẽ tạm dừng việc hành hình. Nhưng mà những tử tù bị chém đầu đều không kêu oan. Điều này chứng tỏ rằng vụ án hắn xét xử không có oan sai. Quá trình hành hình kéo dài khoảng một canh giờ. Một canh giờ này Trường Sinh cảm thấy trôi qua vô cùng dài dằng dẵng. Hắn không thích giết người và cũng không thích xem người khác bị giết. Hắn không nghĩ đến việc những người này đáng bị trừng phạt, chết cũng không oan, và càng không có cảm giác hả hê khi mà trừng trị kẻ ác, mà chỉ có sự bất lực và tiếc nuối. Nếu như là những người này không sai phạm thì tốt biết mấy, không sai phạm thì họ sẽ không phải chết như vậy. Trở về ngự sử đài, Trường Sinh dặn dò không gặp bất cứ ai, sau đó đóng cửa phòng nằm xuống giường. Mặc dù là mệt mỏi dã rời, nhưng hắn không hề buồn ngủ. Thông qua lần giám trảm này, hắn phát hiện ra mình không quyết đoán như là mình tưởng tượng. Tâm cũng không chín chắn và ổn định như là mình nghĩ. Khi mà bị độc ứng phó, hắn có thể làm mọi cách dứt khoát, lấy độc trị độc. Nhưng một khi chiếm thế thượng phong, giành được chủ động, hắn lại không nỡ xuống tay. Cuối cùng cũng ổn định lại được cảm xúc. Cơn buồn ngủ ập đến. Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng bước chân. Trường Sinh có thể nhận ra tiếng bước chân là của Ni Thần Y. Người đến chính là Ni Thần Y. Chưa đợi cho Ni Thần Y gõ cửa, Trường Sinh đã đứng dậy mở cửa phòng. Ni Thần Y có vẻ hơi lo lắng. Này, ta vừa nhận được một tin đó, nhưng mà là tin xấu. Trường Sinh nghe vậy trong lòng chấn động. Sao? Ni Thần Y bước nhanh vào trong phòng, thận tay đóng cửa lại. Hôm nay có rất nhiều đại thần dâng tấu chương mật cho Hoàng thượng. Có thể bọn họ đã thảo luận riêng với nhau, tất cả đều cùng tấu về một chuyện đó. Trường Sinh vốn đang rất là căng thẳng, giờ nghe Ni Thần Y nói như vậy lại thả lòng. Họ tấu về chuyện gì? Để Hoàng thượng đề phòng ta sao? Không phải. Ni Thần Y cau mày lắc đầu. Theo lệ thường của triều đình, đầu mỗi năm Hoàng thượng sẽ tuyển phi tần. Những đại thần này trong tấu chương mật gửi cho Hoàng thượng đều ra sức xối dục hoàng thượng nạp sơ thúc làm hoàng phi đó. Sao? Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Ni Thần Y tiếp tục nói. Điều nói là một khi vào cung sâu như biển, sơ thúc là người trong đạo môn, giống như thần tiên vậy. Nếu như bị hoàng thượng chọn làm hoàng phi, e là sau này khó có được tự do đó. Trường Sinh cố gắng bình ổn lại tinh thần. Điều này thì là đúng, chính xác đó. Mà những đại thần này dâng tấu chương là vì một số cân nhắc. Ni Thần Y kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Một là sư bá được phong làm hộ quốc chân nhân, sau khi mà tân quân được chiêu mộ xong thì sẽ thống lĩnh binh mã xuất chinh, khi đó nắm trong tay trọng binh đại quyền. Những đại thần này lo lắng sư bá sẽ uyên chuyên quyền, vì để kiềm chế sư bá nên mới đề nghị hoàng thượng liên hôn với cả Long Hồ Sơn, nhân cơ hội giữ lại sư thúc ở trong cung. Ngoài ra còn có một lý do là mặc dù hoạn quan đã thất thế nhưng vẫn không ít tàn dư. Những người này có nhiều cấu kết với cả giang hồ, rất có thể sẽ ám sát hoàng thượng. Mà sư thúc chính là cao thủ tử khí, lại tinh thông pháp thuật, sau khi được nạp làm hoàng phi có thể ngày đêm bên cạnh bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Lúc này thì Trường Sinh đã bình tĩnh trở lại, đi lại bên bàn rót nước cho Ni Thần Y. Vậy hoàng thượng ý ra sao? Sáng mai thiết triều sẽ tấu rõ, Ni Thần Y nói. Hoàng thượng trả lời các đại thần như vậy. Nghe Ni Thần Y nói, Trường Sinh sững sờ. Sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đặt ấm trà xuống rồi ngồi xuống bên cạnh của Ni Thần Y. Vậy sư thúc có ý gì không? Cái này ta cũng không biết được, Ni Thần Y lắc đầu. Nhưng mà ngươi làm sao biết được những điều này? Trường Sinh lại hỏi. Hình như đã đoán trước được Trường Sinh sẽ hỏi như vậy, Ni Thần Y lập tức trả lời. Trong cung có người có quan hệ tốt với cả nhà họ Ni, biết được chuyện này liền tìm cách báo tin đó. Vậy bên cạnh hoàng thượng có tay mắt của các ngươi sao? Trường Sinh truy hỏi. Ngay cả những gì mà hoàng thượng viết ở trên tấu chương cũng biết, đây không phải là điều một người bình thường có thể làm được, trừ phi là cận thần hoặc thái giám bên cạnh hoàng thượng. Nhà họ Ni có nhiều bạn bè mà, Ni Thần Y không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trường Sinh. Nói như vậy là các ngươi đang giám sát hoàng thượng sao? Trường Sinh nói. Ni Thần Y không nói gì. Trường Sinh bèn đẩy chén trà đến trước mặt của Ni Thần Y sau đó nói. Các ngươi còn biết được tin tức gì nữa không? Ngươi đã đến thì nói cho ta biết. Hãy nói cho hết đi. Ni Thần Y ngẩng đầu nhìn Trường Sinh một cái không trả lời. Trường Sinh lại nói. Có phải là nhà họ Ni đang đứng giữa hai con thuyền có phải không? Ni Thần Y lại ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Hôm nay quả thực có nhiều đại thần dâng tấu chương vạch tội nhà họ Ni. Hoàng thượng thái độ không được rõ ràng cho lắm. Trường Sinh nói. Trước đây ta đã xem hồ sơ của các quan văn võ rồi. Quả thực là phát hiện có liên quan đến nhà họ Ni. Không ai thích người đứng giữa hai con thuyền cả. Cho dù là trong lòng các ngươi thiên về hoàng thượng 7 phần, thiên về hoạn quan 3 phần, nhưng hoàng thượng sẽ không vui. Nhưng yên tâm đi, có ta ở đây rồi, hoàng thượng hẳn sẽ không ra tay với nhà họ Ni các ngươi đâu. Ni Thần Y gật đầu. Thực ra thì chúng ta cũng không quá lo lắng về chuyện này. Vậy uống miếng nước đi, Trường Sinh nói. Đợi cho Ni Thần Y bưng chén uống nước, Trường Sinh lại nói. Việc làm ăn của nhà họ Ni trải khắp thiên hạ, không thể tránh khỏi có giao thiệp với cả các thế lực khác nhau. Nhưng mà các ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng có đi quá gần với cả quân phản loạn. Thấy Ni Thần Y chỉ gật đầu không trả lời, Trường Sinh đoán rằng mình có thể đã nói trúng. Thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, trong thời loạn thì rất có thể sẽ tích trữ hàng hóa kiếm lợi bất chính. Trường Sinh tuy không tiếp xúc nhiều với cả Ni Trác, nhưng mà người nhà họ Ni đối xử với hắn rất là tốt. Sau một hồi trầm ngâm thì Trường Sinh nói, người cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Vẫn là câu nói đó, có ta ở đây rồi, cho dù nhà họ Ni có chút sai sót, hoàng thượng sẽ không làm khó các ngươi đâu. Ni Thần Y uống hết nước ở trong chén nhưng mà không đặt chén trà trở lại bàn, mà vẫn nắm chặt trong tay. Do dự hồi lâu mới thấp giọng mà nói, ngoài ra còn một chuyện nữa. Là chuyện gì? Trường Sinh cau mày. Thì chả là hôm qua trong thành xảy ra chiến sự, tình hình lúc đó không được rõ ràng. Cha ta lo lắng sẽ bị liên lụy, nên đã phái người vận chuyển vài xe bạc trong nhà đi, Ni Thần Y nói. Trường Sinh không nói gì vì rõ ràng là Ni Thần Y chưa nói hết. Ý định ban đầu của cha ta là vận chuyển vàng bạc đến nơi an toàn. Nhưng mà ai ngờ khi mà đi qua địa bàn của Dương Thủ Tín thì lại bị hắn cướp mất, Ni Thần Y nói. Nghe Ni Thần Y vừa dứt lời thì Trường Sinh đột nhiên cau mày lại. Dương Thủ Tín là một trong những nghĩa tử của Dương Phục Cung, giữ chức tiết độ sứ của Khánh Dương, nắm trong tay 50,000 binh mã. Đối với cả nhà họ Ni thì vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là mất mấy xe vàng bạc, mà là số vàng bạc này bị cướp trên địa bàn của Dương Thủ Tín. Điều quan trọng nhất là nhà họ Ni lại không thể giải thích rõ số vàng bạc này rốt cuộc là bị Dương Thủ Tín cướp hay là nhà họ Ni đã cố ý tặng cho Dương Thủ Tín. Chuyện này có phải đã có người tấu lên Hoàng thượng rồi không? Trường Sinh lo lắng hỏi. Ni Thần Y nhắm mắt gật đầu. Chết rồi, như vậy thì hỏng thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Trường Sinh bất lực lắc đầu. Chuyện này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đó. Đừng nói rằng Hoàng thượng đa nghi, cho dù bất kỳ một hoàng đế nào khác cũng sẽ không tin các ngươi bị cướp đâu. Quan trọng nhất là thời gian quá trùng hợp. Trong thành vừa xảy ra biến cố như vậy, các ngươi đã vội vàng chuyển vàng bạc ra ngoài, là còn vận chuyển đến Khánh Dương nữa, nơi do hoạn quan kiểm soát nữa chứ. Nhưng mà số vàng bạc bị cướp chỉ có 2 triệu lượng mà thôi, Ni Thần Y nói. Trong kho phủ còn 6 triệu lượng bạc. Nếu cần thiết chúng ta có thể quyên góp toàn bộ cho triều đình làm quân lương cũng được. Nhưng bây giờ không phải vấn đề về tiền bạc nữa. Trường Sinh đứng dậy đi đi lại lại. Với tính cách của Hoàng thượng, nhất định sẽ nghi ngờ lòng trung thành của các ngươi. Cho dù là số tiền này thực sự bị Dương Thủ Tiến cướp, hắn cũng sẽ căm ghét các ngươi không có lập trường. Thấy tình hình không ổn liền chuyển tài sản đi. Ni Thần Y không nói gì. Trường Sinh tiếp tục nói. Trong những mà hồ sơ ta xem, trước đây thì liên quan đến nhà họ Ni không nhiều. Ta cũng không biết là các ngươi trước đây đã làm gì, nhưng các ngươi dám cài tai mắt bên cạnh Hoàng thượng, đủ thấy rằng là các ngươi gan lớn đến mức nào rồi. Đây là chuyện phạm vào điều cấm kỵ. Nếu như Hoàng thượng biết được chuyện này, không thể tránh khỏi nổi trận lôi đình đâu. Ngươi cũng biết là mấy năm nay ta luôn ở bên Long Hồ Sơn, có nhiều chuyện ta cũng chẳng biết rõ mà, Ni Thần Y lắc đầu mà nói. Vậy cha của ngươi, ý ông ấy là như thế nào? Lần này ngươi đến đây là tự ngươi muốn đến hay là do cha ngươi bảo ngươi đến đây? Trường Sinh hỏi. Là cha ta muốn biết thái độ của ngươi, Ni Thần Y nói. Trường Sinh ngồi trở lại ghế trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau thì mới lên tiếng. Nếu chỉ là 2 triệu lượng này, Hoàng thượng tuy không hài lòng nhưng hẳn là sẽ không động đến các ngươi đâu. Nhưng nếu như là còn một chuyện nào khác nữa thì khó nói đấy. Quyền lực của ta ngày càng lớn, Hoàng thượng nhất định cũng sẽ không yên tâm về ta. Nếu Hoàng thượng thực sự có đủ chứng cứ và bằng chứng phạm tội, rất có thể cũng sẽ ép ta lựa chọn đó. Ni Thần Y không nói gì. Trường Sinh là vốn định trách Ni Trác hôm qua không nên vận chuyển số vàng bạc ra ngoài, nhưng lời đến miệng thì lại nuốt xuống. Trong tình huống như ngày hôm qua thì bất cứ ai cũng sẽ không tin rằng hoạn quan nắm giữ thần sách quân và vệ úy quân cuối cùng sẽ thất bại. Ni Trác khi đó là đang đánh cược, nhưng lần này thì Ni Trác đã đặt sai cược rồi. Trường Sinh hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc, sau đó nhanh chóng suy nghĩ. Lần đầu tiên Hoàng thượng gặp hắn thì đã từng thăm dò hắn muốn mang họ gì. Thực ra thì lúc đó Hoàng thượng đã có sự kiêng dè đối với cả Long Hồ Sơn và nhà họ Ni. Bây giờ hoạn quan đã thất bại, mối lo lớn thì đã được giải quyết, Hoàng thượng rất có thể sẽ tính sổ sau. Thanh trừng lớn, điều này có thể thấy được qua thái độ của Hoàng thượng đối với cả tội thần. Ngoại trừ những người hắn đã nhắc tới thì những người còn lại đều bị chém đầu không chừa một ai. Lý do Hoàng thượng nể mặt hắn như vậy rất có thể là vì ban ơn, thể hiện sự tin tưởng và coi trọng. Tiếp theo rất có thể sẽ ép hắn đại nghĩa diệt thân xử lý nhà họ Ni để bày tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng. Giờ thấy Trường Sinh cau mày, Ni Thần Y nói. Lần này ta đến đây không phải để cầu xin ngươi giúp đỡ, mà chỉ để nói rõ tình hình cho ngươi biết để ngươi chuẩn bị tâm lý mà thôi. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Nếu như là thực sự ngày đó đến, ta có thể là không thể bảo vệ được tài sản của các ngươi, nhưng có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Ngoài ra còn một điều nữa, cha ta nói đại đường này không cứu được nữa rồi. Nếu như có một ngày triều đình thực sự muốn đối phó với cả chúng ta, ngươi có nguyện đi cùng chúng ta hay không? Ni thần y nói xong liền nhìn thẳng vào Trường Sinh chờ hắn trả lời. Nhưng Trường Sinh lại cau mày, không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Nếu ta đi, vậy Long Hổ Sơn có bị lưu lụy hay không? Người nợ Long Hổ Sơn, người đã trả hết rồi còn gì? Ni thần y bình tĩnh mà nói. Người đã giành vị trí đầu bảng trong cuộc thi đồng bảng, khiến Long Hổ Sơn nổi tiếng khắp thiên hạ. Mà Long Hổ Sơn có thể giành vị trí đầu bảng trong cuộc thi chính bảng, cũng là nhờ vào được Cổ Diễn toàn lực giúp đỡ vào thời khắc nguy cấp. Tại sao Cổ Diễn lại giúp Long Hổ Sơn chứ? Người rõ hơn ta mà. Thấy Trường Sinh không trả lời, Ni thần y lại tiếp tục nói. Người lại có công lớn nhất trong việc tiêu diệt hoạn quan. Dù triều đình hay Long Hổ Sơn, người đều không nợ bọn họ. Trường Sinh thở dài mà nói. Vấn đề này ta cần suy nghĩ kỹ đã. Ni thần y nói. Với trí tuệ của ngươi, tự nhiên biết tại sao Hoàng thượng vừa bổ nhiệm ngươi làm thượng thư bộ hộ, lại vừa kiêm ngự sử đại phu mà. Hẳn là muốn ngươi thanh trừng triều đình đại đường, vừa là chỉnh đốn lại quan lại, vừa tịch thu tài sản của họ để làm quân lương. Đây là một nhiệm vụ đắc tội với cả người khác, cũng là một nhiệm vụ phải chịu oan ức. Ngươi sẽ vì thế mà mang tiếng, rồi cả triều văn võ sẽ xem ngươi là cái gai trong mắt. Đừng nói là đại đường đã hết vận, không có khả năng phục hưng, mà cho dù ngươi có xoay chuyển được tình thế đi nữa, kéo dài vận mệnh của đại đường, nhưng một khi thiên hạ này thái bình, Hoàng thượng nhất định sẽ trừng phạt ngươi nghiêm khắc. Để bịt miệng thiên hạ này, tránh cho người đời chỉ trích, hắn đã từng vì gom góp quân lương mà phái ngươi tịch thu tài sản của các quan văn võ trong triều. Trường Sinh cau mày nhắm mắt không nói gì. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Ni thần y nhẹ giọng mà nói. Trường Sinh à, ta biết ngươi là người trọng tình nghĩa, nhưng cả đời ngươi không thể cứ sống vì người khác như vậy. Ngươi cũng nên suy nghĩ rõ ràng ngươi muốn gì chứ. Ni thần y nói xong, Trường Sinh từ từ mở mắt trầm giọng nói. Ta sẽ không cho phép triều đình làm hại các ngươi đâu, nhưng ta cũng không thể lùi bước trước khó khăn được. Ta không thể sống an nhàn một mình. Ngươi cũng đừng ép ta đưa ra quyết định ngay bây giờ, cứ xem tình hình thế nào cái đã. Nghe Trường Sinh nói như vậy, Ni thần y không ép hắn đưa ra quyết định ngay lập tức nữa. Thôi được rồi, như ngươi nói, Ni phủ còn 6 triệu lượng bạc, có cần chúng ta quyên góp trước không? Vậy ý của cha ngươi là gì? Trường Sinh hỏi lại. Thì quyên góp toàn bộ, Ni thần y nói. Trường Sinh biết 6 triệu lượng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Ni, liền gật đầu đồng ý. Quyên góp cũng tốt, ít nhất có thể xua dịu mâu thuẫn. Vậy được, Ni thần y gật đầu sau đó đứng dậy. Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Sau khi về chúng ta sẽ phái người đưa bạc đến hộ bộ. Trường Sinh đứng dậy đưa tiễn, tâm trạng của cả hai đều rất là nặng nề. Trên đường đi không ai nói gì, sau khi tiễn Ngây thần y ra khỏi ngự sử đài, Trường Sinh buồn bã và phiền muộn trở về một cách chán nản. Việc giám trảm buổi sáng đã khiến tâm trạng hắn rất là tệ. Chưa kịp hoàn hồn đã lại xảy ra chuyện như vậy. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này đã tệ đến cực điểm. Người xưa nói vui vẻ thì tinh thần sảng khoái, buồn phiền thì buồn ngủ nhiều. Câu nói này cũng không đúng, bởi vì một khi mà người tâm trạng tệ đến cực điểm thì sẽ không còn chút buồn ngủ nào nữa. Trường Sinh nhắm mắt nằm trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, khó chịu vô cùng. Sau một hồi thở sâu, cuối cùng cũng đè nén được sự bực bội và chán nản trong lòng, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Trước tiên là phải xác định 2 triệu lượng mà nhà họ Ni vận chuyển ra khỏi thành trước đó chỉ là muốn chuyển tài sản đi, hay là đã cố ý tặng cho Dương Thủ Tín làm quân lương. Suy nghĩ kỹ thì khả năng thứ hai lớn hơn. Lý do đơn giản thôi. Ni Trác trước đây đã từng gặp một người ăn xin đến từ ngàn năm sau, mà người ăn xin trước khi chết đã nói với Ni Trác rằng là đại đường đã hết vận, mà thời gian gần đây yêu nghiệt nổi lên khắp nơi gây rối thế gian. Quả thực ứng với cả câu nói nước sắp mất ắt có yêu nghiệt. Biết rõ là đại đường đã hết vận, việc Ni Trác chọn đặt cược vào hoạn quan cũng không khó hiểu. Ngoài ra thì Ni Trác còn cài tay mắt ở bên cạnh hoàng thượng. Đây là một chuyện cực kỳ đại kỵ. Không ai thích bị người khác giám sát, đặc biệt là hoàng thượng, cài tay mắt bên cạnh hoàng thượng. Chẳng khác nào có ý đồ muốn mưu phản, thậm chí còn tệ hơn cả tạo phản nữa. Cuối cùng là đứng trên lập trường của hoàng thượng, liệu có ra tay với nhà họ Ni hay không? Kết quả suy nghĩ là có. Thứ nhất là lập trường của nhà họ Ni không kiên định, luôn muốn hai mang. Thứ hai là nhà họ Ni có tiền, đừng nói là 6 triệu lượng, cho dù là 60 triệu lượng cũng có thể tịch thu được. hiện nay triều đình đang rất cần tiền, tịch thu một nhà họ Ni có thể đánh giặc cả rồi. Tâm trạng của Trường Sinh vào lúc này thì thực sự là tệ đến cực điểm, không thể tệ hơn được nữa. Hắn tức giận là vì tự cho mình là thông minh của nhà họ Ni. Trên đời này thì làm gì có cái chuyện hai mang. Kết quả cuối cùng của việc đứng giữa hai thuyền chỉ là mất tất cả. Làm người phải có lập trường kiên định, đặt cược cũng chỉ có thể đặt vào một bên. Thắng thì tốt hơn, thua thì xui xẻo. Đây thì hay rồi, hai đầu đều chẳng được gì. Ngoài việc đứng giữa hai thuyền thì nhà họ Ni còn phạm phải một sai lầm chết người, đó là không nên giám sát hoàng thượng. Mỗi người đều muốn nắm bắt động thái, kiểm soát tình hình, nhưng mà không biết rằng có một số người là không thể kiểm soát. Ngoài việc tức giận với nhà họ Ni thì Trường Sinh cũng có sự bất mãn lớn đối với cả hoàng thượng. Những gì mà Ni Thần Y nói trước đó không phải là chia rẽ ly tán, mà đúng là sự thật. Những việc mà hoàng thượng để hắn làm đều là những việc khó khăn và bẩn thỉu. Hắn bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của việc mình trung thành. Hắn vốn không thích làm quan mà lúc này lại bị cuốn sâu vào đó. Khoảnh khắc này hắn đột nhiên có một cảm giác cực kỳ chán nản. Long Hồ Sơn quả thực đã giúp đỡ hắn, nhưng hắn cũng đã báo đáp Long Hồ Sơn. Không thể vì Long Hồ Sơn mãi mà đánh đổi cuộc đời mình được. Rời đi ư? Không được. Cứ như vậy mà đi thì ra cái thể thống gì? Triều đình đang gặp khó khăn cần hắn, Trương Thiện sắp thống lĩnh binh mã xuất chinh cần hắn, bách tính đang chịu khổ cũng phải cần hắn. Ở lại sao? Trong lòng cũng chẳng thoải mái, chẳng có ý nghĩa gì cả. Làm những việc mình không thích, làm kẻ xấu, chịu oan ức, lo lắng vất vả, đấu đá không ngừng, đây vốn không phải là một cuộc sống mà hắn muốn thấy. Cứ như vậy mà Trường Sinh nằm ở trên giường trằn trọc, do dự không quyết. Cảm giác chán nản này hắn chưa từng có. Chán nản mệt mỏi, toàn thân không có một chút sức lực nào, cực kỳ là tiêu cực, dường như làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Cho đến buổi chiều giờ thân đại đầu đến báo cáo, nói rằng cái việc tịch thu tài sản của các tội thần đã gần kết thúc. Các bổ khoái phụ trách tịch thu đang vận chuyển vàng bạc châu báu bị tịch thu được đến hộ bộ. Trường Sinh lười biếng đến hiện trường, thậm chí còn chẳng mở cửa, chỉ là thuận tiện bảo đại đầu đi giám sát việc nhập kho. Mãi cho đến buổi chiều tối, Trường Sinh vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ bức bối. Dù nằm cũng chẳng ngủ được, bèn trở mình ngồi dậy. Cưỡi Hắc công tử phi ngựa ra khỏi thành, phóng nhanh trên đường quan. Chạy được mấy chục dặm, Trường Sinh kéo dây cương đổi hướng, rời khỏi đường quan. Cưỡi Hắc công tử leo lên ngọn núi cao ở phía đông đường. Đến nơi cao, hắn xuống ngựa, ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh núi nhìn ra xa ánh đèn của muôn nhà ở Trường An này. Gió lạnh trên đỉnh núi không khiến Trường Sinh tỉnh táo hơn. Đứng trên cao nhìn ra xa cũng không thể làm giảm bớt sự chán nản và buồn bực trong lòng. Không biết vì sao hắn cảm thấy trong lòng luôn có một ngọn lửa đầy nhiệt khí, nhìn ai cũng chẳng vừa mắt. Trường Sinh biết cái cảm xúc của mình không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu. Lúc này hắn lần đầu tiên ý nghĩ rời đi, rời khỏi Long Hồ Sơn, rời khỏi triều đình, rời khỏi nhà họ Ni, rời khỏi tất cả mọi thứ. Một ý nghĩ này xuất hiện trong lòng, nó càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn thật sự muốn rời đi. Nửa canh giờ tiếp theo, hắn nghĩ đến việc trước khi rời đi nên làm gì nữa. Không thể cứ như vậy nói đi là đi, bởi vì dù rời đi cũng phải có một kết thúc tốt đẹp. Trước khi đi, cố gắng hết sức nghĩ mọi cách để gom góp tiền bạc cho triều đình, để lại đủ quân lương cho triều đình sau này đánh giặc. Trước khi đi cũng phải tìm cách bảo vệ mọi người trong nhà họ Ni. Nhà họ Ni có nơi an cư lập nghiệp ở Tây Vực. Tiền bạc có thể mang đi được bao nhiêu không quan trọng, nhất định là phải đảm bảo đưa mọi người nhà họ Ni an toàn. Còn về Long Hồ Sơn thì hắn có thể làm cũng chỉ là như vậy. Trương Thiện muốn dẫn binh đánh giặc, vậy thì cứ để cho Trương Thiện dẫn binh đánh giặc thêm một chút nữa. Đạo tịch này cũng chẳng cần nữa, vốn dĩ hắn cũng không muốn làm đạo sĩ, là sư phụ La Dương Tử bắt hắn phải làm. Canh hai hắn trở về Trường An, Trường Sinh đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đã quyết định sẽ đi. Việc tiếp theo cần làm là thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Trong lòng đã có chủ ý, cũng không còn buồn phiền và lo lắng nữa. Trở về ngự sử đài nằm trên giường, lần này chính là cuối cùng ngủ thiếp đi.